Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 911, năm họ Bảy Tông cùng Phục Thiên Minh. Ta đã để tà nhạy đệ thăm dò quá, Lý Thái xác thực đã thân chúng kịch độc, Phạm Dương Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt mở miệng nói. Kỳ thực coi như là Lô Vạn Đạt không nói. Đang ngồi mấy người chỉ sợ cũng đã sớm biết rõ, bởi vì lúc đó ở cảng khẩu trên người, có thể tuyệt đối không ngừng chỉ có Phạm Dương người nhà họ Lư. Những nhà khác người chỉ sợ cũng là một cái không thiếu. Cái này hai ngày Lý Thái liền biết trở lại Trường An Thành. Vừa vặn cũng là chúng ta thiên hạ thế gia tập hợp tháng ngày. Có lẽ đây chính là thượng thiên sắp xếp. Nhất định hắn Lý Thái không cách nào lại ngồi ở hoàng vị bên trên, mà chúng ta thế gia đại tộc địa vị cũng đồng dạng đem không thể lay động. Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng nói, đoạn thời gian gần đây ta cố ý phái người điều tra một hồi Phục Thiên Minh. Bất quá để ta cảm thấy kỳ quái là, dĩ nhiên không thu hoạch được gì, có thể đạt được như vậy kết quả nguyên nhân chỉ có hai cái. Một cái đó chính là cái gọi là Phục Thiên Minh căn bản chính là giả dối không có thật. Coi như là thật tồn tại cũng là không đáng nhắc tới. Loại thứ hai nhưng là vừa vặn ngược lại. Đó chính là cái này Phục Thiên Minh có được không thể đánh giá thấp thực lực. Hơn nữa hành sự còn 10 phần bí ẩn đê điều. Bác Lăng Thôi ra gia chủ Thôi Ngạo An mở miệng nói. Xem ra cái này Phục Thiên Minh xác thực không thể coi thường. Nếu bọn họ dám tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác, liền tuyệt đối không thể nào là loại tình huống thứ nhất. Thanh Hà Thôi ra gia chủ Thôi Vĩnh Niên mở miệng nói, ta cảm thấy tuy nhiên Phục Thiên Minh mở ra điều kiện là cùng chúng ta ngũ tính thất tông cộng trị thiên hà. Bất quá ta cảm thấy e sợ cuối cùng không hẳn sẽ như hắn nói tới một dạng. Bởi vì từ tình huống, bây giờ có thể thấy được, cái này Phục Thiên Minh minh chủ tuyệt đối là một cái nắm giữ rất lớn dã tâm người. Hiện tại hắn đáp ứng cùng chúng ta cộng trị thiên hạ nguyên nhân. Là bởi vì hoàng vị đối với hắn mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. Thế nhưng khi hắn một khi leo lên hoàng vị, e sợ không hẳn đồng ý nhìn thấy chúng ta chỉ điểm thiên hạ. Đến thời điểm đó chỉ sợ hắn chính là thứ hai Lý Thái. Phạm Dương Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt mờ miệng nói, Lô gia chủ thuyết không tệ. Ta cảm thấy so với một đứa bé làm hoàng đế, Phục Thiên Minh minh chủ càng thêm có uy hiếp tính. Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác mờ miệng nói, ta lại cảm thấy bất luận chúng ta có nguyện ý hay không cùng Phục Thiên Minh liên hợp, cái này Phục Thiên Minh minh chủ chúng ta nhất định phải muốn gặp một lần. Tốt nhất là có thể đủ đem hắn khống chế lại. Triệu quận chủ nhà họ Lý mở miệng nói, các vị cảm thấy Phục Thiên Minh minh chủ là chúng ta muốn khống chế liền có thể khống chế được sao? Ta xem ra, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm. Không thể hợp tác lớn nhất lên ngựa cũng không nên đắc tội hắn. Dù sao một cái giang hồ ẩn sĩ, môn phái, đối với toàn bộ thiên hạ uy hiếp cũng không phải rất lớn. Đối với gia tộc chúng ta lợi ích càng không thể có ảnh hưởng gì. Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh mở miệng nói. Nói liếc, Phục Thiên Minh chính là Huỳnh Dương Trịnh ra một tay. Hắn như thế nào sẽ đồng ý ngũ tính thất tông tiêu diệt Phục Thiên Minh? Thậm chí Huỳnh Dương Trịnh gia còn chuẩn bị trong bóng tối trợ giúp Dương Sùng Lễ đoạt được thiên hà. Đến thời điểm đó Huỳnh Dương Trịnh gia sẽ thật sự đạt đến thời khắc huy hoàng. Trở thành thiên hạ thế gia đứng đầu cũng đem ngay trong tầm tay. Hắn làm thế nào có thể cùng ngũ tính thất tông một lòng? Mà Lũng Tây Lý nhà nhưng vừa vặn Huỳnh Dương Trịnh ra ngược lại. Hắn nhưng không hy vọng Lý Thị Đại Đường diệt vong. Bởi vì chỉ cần Đại Đường tồn tại một ngày, Lũng Tây Lý Thị chính là thiên hạ đệ nhất thị tộc. Có thể nói ngũ tính thất tông các vị gia chủ tuyệt đối là mỗi người giáp tâm hại người từng người mang ý xấu riêng. cái gọi là thế gia liên minh cũng chẳng qua là hình thức trên mà thôi. Trải qua mấy ngày sóc này, Lý Thái trở lại Trường An thành Thái Cực Cung. Bị đẩy vào Thái Cực Cung, Lý Thái vẫn hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả Vũ Mị Nương dẫn theo còn lại ba cái tỉ muội cũng không có thể đem Lý Thái từ hôn mê tỉnh lại. Điều này làm cho Vũ Mị Nương bốn người khóc thành nước mắt người. Thậm chí một lần khóc bất tỉnh đi, vậy thì càng thêm làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thái chính là thân trúng kịch độc. E sợ nếu lại tìm không tới giải dược, Lý Thái dùng không bao lâu liền biết long ngự tân thiên. Lý Thái bị đẩy về Cam Lộ Điện, có Vũ Mị Nương các nàng hầu hạ phóng tới trên giường rồng. Đồng thời mệnh lệnh Tôn Tư Mạc mau chóng tìm tới giải độc chi phương pháp. Đồng thời lấy Lý Thái cần nghỉ ngơi làm lý do, đem Cam Lộ Điện nội cung nữ cùng thái giám toàn bộ phái xuống. Chỉ để lại Lý Thái cùng Vũ Mị Nương năm người. Thanh Tước, tỉ muội chúng ta mấy cái diễn kỹ làm sao? Có hay không có thể đủ bắt được ngươi nói cái kia tượng vàng Oscar? Vũ Mị Nương xinh xắn đối với Lý Thái hỏi, năm nay Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không phải bốn vị không còn gì khác. Không được ngươi nhóm còn muốn tiếp tục biểu diễn mấy ngày. Bằng không liền không nhìn thấy đặc sắc kết cục. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương bốn người nói, các vị gia chủ đợi lâu, bản tôn có chút việc làm lỡ, còn các vị không lấy làm phiền lòng. Dương Sùng Lễ mở miệng nói với mọi người nói, minh chủ, chờ ngươi một hồi đến không có cái gì, thế nhưng ngươi không lấy bộ mặt thật sự người đời, nhưng là có chút không còn gì để nói chứ. Bác Lăng Thôi ra gia chủ Thôi Ngạo An nói, nếu như chờ một hồi chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung, bản tôn tự nhiên sẽ cùng các vị gia chủ thẳng thắn gặp lại. Bất quá bây giờ sao? Chỉ có thể các vị nhiều tha thứ. Dương Sùng Lễ đối với mấy người nói, nếu minh chủ chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác, vậy thì lấy ra ngươi nắm giữ thẻ đánh bạc đi. Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh mở miệng nói, ta Phục Thiên Minh nắm giữ lực lượng, tuyệt đối là các ngươi vô pháp tưởng tượng được, vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi lựa chọn cùng bản tôn hợp tác. Tương lai bản tôn nhất định phải cùng các vị cộng trị thiên hạ. Sau đó Dương Sùng Lễ liền đem thực lực mình hướng về Ngũ Tính Thất Tông giới thiệu khẽ đảo. Theo minh chủ từng nói, bây giờ Phục Thiên Minh gần vạn huynh đệ đã đến Trường An thành. Đã như vậy cần gì phải muốn cùng chúng ta hợp tác đây? Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác mở miệng hỏi. Vương gia chủ nói không sai, dựa vào Phục Thiên Minh thực lực bây giờ cùng sắp xếp, coi như đem chúng ta tận diệt cũng không là vấn đề chứ. Phạm Dương Lô gia gia chủ Vạn Đạt mở miệng nói, hai vị gia chủ chuyện cười, tuy nhiên bản minh ở Trường An thành bên trong có gần vạn đệ tử, thế nhưng các vị gia chủ thế nhưng là ở trong thành Trường An chuẩn hữu 40 dư vạn trường. Bình a, nhất là ta Phục Thiên Minh có thể đánh đồng với nhau. Ngũ Tính Thất Tông thực lực, đây tuyệt đối là bất luận người nào cũng không thể coi thường. Dương Sùng Lễ vừa cười vừa nói, nguyên lai các đạo quân khu phái tới binh lính, cũng không phải thật muốn tùy tùng tiết nhân quý đi tới uy quốc cứu giá, mà là phụng Ngũ Tính Thất Tông chi mệnh, chờ đợi chính là khác lập tân quân thời khắc này. Hơn nữa trước hai ngày, Lý Thái trở lại Trường An thành thời điểm, Lô Vượng Đạt lại lấy hộ vệ danh nghĩa mang binh 20 vạn. Bây giờ chính thôn với Trường An thành ở ngoài, có thể nói chuyện đến nước này, Ngũ Tính Thất Tông trong tay, xác thực có được hơn 400.000 người ngựa. Thôn với Trường An thành trong ngoài, xem ra minh chủ không làm thiếu bài tập nha. Bất quá không biết minh chủ là chuẩn bị đoạt vị đây, vẫn để cho Đường Vương nhường ngôi đây. Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh hỏi, từ xưa nói, danh bất chính mà ngôn không thuận, vì lẽ đó đoạt vị tự nhiên là không thể làm. Bản tôn lựa chọn là để Đường Vương nhường ngôi cho bản tôn. Dương Sùng Lễ mở miệng nói, ha ha a, thật sự là một cái chuyện cười lớn, bằng ngươi một cái giang hồ nhân sĩ, lại có tư cách gì để hoàng thượng nhường ngôi cho ngươi? Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng chất vấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.